Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện Tâm Linh Đêm Khuya được phát mỗi tối trên kênh Sóng Truyện Ma. Ngày hôm nay thì mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ lại tác giả Thanh Nhàn qua một câu chuyện có tựa đề Đối Mặt Quỷ Dữ. Nếu như quý vị yêu mến văn phong của Thanh Nhàn, hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm ở phần mô tả. Hãy ủng hộ cho kênh Sóm bằng việc nhấn like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để mỗi khi kênh Sóm up truyện mới lên là chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay. Ngay bây giờ không để cho quý vị phải chờ lâu, chúng ta sẽ bước vào câu chuyện ngay sau đây. À! Tôi bị đánh thức bởi tiếng hét của một người nào đó ngoài kia. Ngồi dậy mà hai mắt cay xè, nước mắt chảy ra, đôi mắt đỏ ngầu như bị đau mắt đỏ vậy. Có chuyện gì xảy ra mà bên ngoài lại ồn ào đến thế? Tôi nghe tiếng hét vừa rồi là của cô gái nào đó trong dãy trọ. Đúng là tiếng hét của Vân. Tôi không hề nghe nhầm. Và rồi tôi đoán đúng thì bên ngoài có tiếng người đàn ông hét lớn. Giọng anh ta gấp gáp. Mau cứu lấy cô ấy. Đừng để cô ấy chết. Chết? Có người bị thương sao? Và tôi nghe người đàn ông kia đáp lại. Giọng anh ta gấp gáp hơn. Xem ra tình trạng của cô gái kia không mấy khả quan. Còn hỏi nữa? Mau gọi cứu thương mau lên đi. Mau lấy xe qua đây. Tôi và anh đưa cô ấy đến bệnh viện. Không kịp đâu. Đợi xe cứu thương là cô ấy chết mất. Hai người chạy qua phòng trọ của tôi. Tiếng chân nghe thật rõ vì là nửa đêm. Lúc này mới là hơn 2 giờ sáng. Tôi xỏ đôi dép, khoác bên ngoài là cái áo khoác mỏng, mở cửa ra xem. Thì đúng lúc hai người vừa rồi quay trở lại, trên người họ toàn là máu. Là anh Vũ và anh Quang thuê cùng dãy trọ. Trong dãy trọ lúc này, mọi người đều đã thức giấc hết cả. Ai cũng mở cửa ra xem vì hiếu kỳ. Rồi tôi thấy hai người kia đưa Vân đang bị thương ra ngoài. Xem ra vết thương trên người cô ấy rất nặng. Mau giúp tôi đỡ cô ấy lên xe đi, nhanh lên. Người ngồi trên xe vừa nói là anh Vũ. Anh ở cách tôi 2 phòng. Còn người đang đỡ cô gái lên xe là anh Quang, bạn cùng phòng của anh Vũ. Tôi nhận ra cô gái đang trong tình trạng nguy kịch kia đúng là Vân rồi. Bất ngờ xảy ra khi tôi thấy hai mắt của Vân mở ra, nhìn thẳng về phía tôi đứng. Miệng cô ấy mấp máy như muốn nói gì đó với tôi, nhưng nào tôi có thể nghe thấy được đâu, vì Vân nói quá nhỏ. Tiếng xe máy nổ lớn, anh Vũ lái xe lao nhanh ra khu trọ rồi mất dạng ngoài đường lớn. Bác chủ phòng trọ lúc này mới chạy sang tới nơi. Vừa nhìn thấy máu của Vân còn trên nền sân, bác hoảng hốt hỏi hết thảy những người có mặt, trong đó có tôi. Còn Vân nó làm sao vậy hả? Làm sao mà thằng Vũ với thằng Quang phải đưa nó đi bệnh viện thế? Tôi không trả lời được, im lặng quan sát. Ánh mắt nhìn về những người còn lại, nhưng nào ai có thể trả lời câu hỏi của bác chủ. Họ đều giống như tôi, đang ngủ ngon giấc thì bị đánh thức giữa đêm như thế này, thì nào biết đầu đuôi diễn biến xảy ra với Vân ra sao. Tôi không thân với Vân cho lắm, nhưng vì là cùng dãy trọ nên ít nhiều cũng có giao tiếp với nhau một vài lần. Hơn nữa cô ấy lại cùng quê với tôi, nên thấy cô ấy bị thương tôi cũng thấy lo cho Vân. Bác chủ hỏi nhưng không ai trả lời được. Thấy vậy, bác đi tới đứng trước cửa phòng của Vân. Chúng tôi cũng đi tới đứng sau bác. Trong phòng của Vân, đồ đạc đều rất lộn xộn. Chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng này vậy? Có trộm sao? Nhưng nhìn đồ đạc giá trị đều còn nguyên. Ví tiền và điện thoại của Vân còn nằm dưới sàn kia. Xem ra suy nghĩ vừa rồi của tôi là không đúng rồi. Chợt điện thoại của Vân đổ chuông. Bác chủ và những người có mặt quay sang nhìn nhau. Không ai muốn nhấc máy. Thấy vậy, tôi đi đến cúi người xuống cầm lấy chiếc điện thoại. Là số lạ gọi tới. Tôi đoán vậy vì không thấy màn hình hiển thị tên người đang gọi. Tôi mở máy lên nghe. Ai vậy ạ? Không có tiếng trả lời. Nhưng trong điện thoại Có âm thanh gì đó nghe rất lạ. Rồi tôi giật mình đánh rơi điện thoại xuống sàn khi bất ngờ có tiếng cười của một đứa bé vừa vang lên, truyền đến tai tôi từ đầu dây bên kia. Bác chủ thấy vậy thì gấp gáp hỏi. Sao thế? Làm sao mà cháu quảng lên thế Thúy? Thúy là tên của tôi. Nghe bác chủ hỏi, tôi đáp. Dạ, cháu vừa nghe thấy có tiếng đứa bé, là bé gái. Nó còn vừa cười ở trong điện thoại của Vân á. Câu trả lời của tôi làm bác chủ và những người có mặt đều hết sức ngạc nhiên. Đứa bé nào mà giờ này còn thức, rồi thì lại bấm điện thoại gọi tới cho Vân như vậy được. Mọi người nghĩ là tôi nghe nhầm, liền đi tới cầm điện thoại lên. Nhưng nào có nghe được tiếng cười của đứa bé, vì nó đã tắt máy đi rồi. Em nghe thấy có đứa bé nào đó cười thật sao? Người đang hỏi tôi là anh Long. Anh ở ngay cạnh phòng của Vân. Tôi liền trả lời anh. Dạ. Em không nghe nhầm đó chứ? Không ạ. Em nghe rõ mà. Nó cười rất lớn nữa. Vì thế mà em mới giật mình làm rơi cái máy đó anh. Anh Long nhìn tôi. Rồi anh lại nhìn vào màn hình điện thoại của Vân. Anh bấm số gọi đi. Nhưng đầu dây bên kia không có người nhấc máy. Bác chủ quan sát khắp phòng thêm một lượt. Rồi thì ánh mắt của bác dừng lại chỗ tôi đứng. Bác thở dài nói. Thôi mấy đứa về phòng ngủ đi. Đợi hai thằng kia về á, rồi hỏi xem tình hình con nhỏ Vân nó ra sao. Dạ. Chúng tôi ai về phòng người đó. Cả dãy trọ lại trở lại với không gian yên tĩnh vốn có trước khi sự việc xảy ra. Nằm lại xuống giường, hai mắt nhắm lại. Nhưng không tài nào tôi có thể ngủ lại. Vì hễ cứ nhắm mắt là y như rằng hình ảnh của Vân toàn thân là máu và đôi mắt đỏ ngầu ấy lại làm tôi bị ám ảnh. Tôi cứ dậy mà thức cho tới tận sáng. Không ngủ được, tôi dậy dọn dẹp phòng rồi đợi cho tới khi thấy anh Vũ và anh Quang về tới. Thấy hai người họ, tôi đi nhanh ra hỏi. Anh Vũ, chị Vân sao rồi anh? Anh Vũ không trả lời tôi. Anh lắc đầu, cùng với đó là ánh mắt đang tỏ ra bất lực. Anh Quang đứng dựng xe xong thì quay qua nhìn tôi trả lời thay cho anh Vũ. Vân nó mất rồi, mất nhiều máu quá, với lại vết thương ở cổ không cầm máu được. Vết thương ở cổ hả? Ừ, con nhỏ tự mình dùng dao cắt đó. Nó tự tử. Thật đúng là suy nghĩ nông cạn quá. Còn trẻ như vậy mà. Tôi nghĩ có gì đó không đúng. Rõ ràng tôi nghe thấy tiếng hét của Vân. Hơn nữa, phòng của cô ấy rất bừa bộn. Không có lý nào cô ấy lại tự tử như lời anh Quang nói. Tôi đang nghĩ trong đầu như vậy thì nghe có tiếng chân người đi từ ngoài dãy trọ, nên liền quay mặt ra xem là ai. Tiếng chân vừa rồi là của ba người công an phường. Thấy họ, anh Vũ và anh Quang liền đi tới. Hai anh nói lại sự việc xảy ra với Vân đêm qua. Công an cũng lần lượt hỏi chúng tôi xem có thấy Vân gần đây có cãi vã hay là có ai lạ mặt đến phòng trọ cô ấy hay không. Nhưng chúng tôi đều lắc đầu, vì từ lúc thuê trọ ở đây đâu có thấy Vân đưa bạn về chơi bao giờ. Không biết trong dãy trọ có ai giống tôi hay không, nhưng từ ngày Vân chết, tôi thường xuyên nghe thấy nhiều tiếng động lạ bên phòng của Vân vào lúc nửa đêm. Đỉnh điểm là vào một đêm khi tôi đang ngủ say thì tiếng động lạ bất ngờ làm tôi tỉnh giấc. Lạ nhất là tôi thường xuyên nghe thấy và đều bị đánh thức vào khung giờ này. Tôi có nói bác chủ, nhưng khi mà sang phòng của Vân kiểm tra thì lại không hề có thấy gì lạ cả. Tôi thấy không thoải mái khi bị đánh thức suốt như vậy, vì sáng tôi còn phải đi làm. Mất ngủ nhiều như vậy, tôi không thể nào đủ sức đáp ứng công việc một cách hiệu quả được. Hết giờ làm, tôi đi đến shop bán điện thoại để mua cho mình một chiếc tai nghe. Tôi nghĩ chỉ còn cách nghe nhạc trong lúc ngủ thì mới không bị đánh thức bởi tiếng động lạ phát ra từ phòng của Vân nữa. Và đúng là như thế, từ lúc tôi nghe nhạc ngủ, không còn bị tiếng động lạ làm phiền nữa. Giấc ngủ của tôi cũng dần được cải thiện, cuộc sống lại trở lại bình thường như trước. Nhưng nào có được như tôi nghĩ, hiện tượng lạ vẫn không dừng lại. Lần này không chỉ còn là tiếng động lạ bên phòng của Vân nữa. Liên tiếp sự việc kỳ lạ diễn ra trước mắt tôi. Đỉnh điểm là phải nói tới là vào đêm chủ nhật 2 tuần sau đó. Tôi trở về phòng trọ sau khi đi dự buổi tổng kết của công ty, về nhà lúc 11 giờ 30 phút ngày hôm ấy. Lúc tôi đi gần tới dãy trọ, từ chỗ tôi nhìn vào trong, qua cánh cửa cổng dãy trọ, tôi thấy thấp thoáng có bóng người đứng trước cửa phòng của Vân. Một phần vì tối quá, một phần vì mắt tôi nhìn không được rõ, nên chỉ lờ mờ đoán người đang đứng là phụ nữ. Nhưng dáng người đó là tôi thấy quen lắm. Nhưng việc lạ chính là lúc tôi đi tới mở cổng, lúc ngửa mặt lên thì không còn thấy người vừa đứng trước cửa phòng của Vân đâu nữa. Dãy trọ chỉ là một lối ra vào duy nhất. Tôi đang đứng đây thì người đó đi ra bằng lối nào được cơ chứ? Hay là người vừa rồi tôi thấy sống trong ở dãy trọ này chăng? Sau lần đó, tôi dò hỏi từng người trong dãy trọ, nhưng ai cũng đều lắc đầu. Việc lạ là lần đó làm tôi bắt đầu thấy hoang mang khi sống tại đây. 2 ngày sau đó thì chị Bích thuê lại căn phòng cạnh anh Long dọn đi nơi khác. Tôi có hỏi bác chủ thì bác bảo cái Bích nó cứ nói là nghe thấy tiếng động bên phòng cây Vân á. Mà bác nói thật, dãy trọ nhà bác nhiều chuột, không phải là các cháu không biết. Nào có ma với quỷ gì đâu mà các cháu cứ sợ như thế. Tự mình nhát mình là giỏi à. Thật ra tôi cũng đang có ý nghĩ giống như chị Bích vậy. Tôi chưa dọn đi vì chưa có tìm được nhà trọ mới mà thôi. Tôi nói với bác chủ, cháu cũng nghe thấy tiếng động bên phòng của Vân, giống như chị Bích đó bác. Không có giống như tiếng chuột đâu bác ạ. Có đêm cháu còn nghe thấy như là có người di chuyển đồ đạc trong phòng nữa đó bác. Ôi trời ơi, dơ dẫn. Các cháu giỏi suy luận quá vậy. Cây Vân nó mất rồi, người nhà nó dọn đồ của nó đi hết. Trong phòng giờ chỉ có đồ của bác. Ai sống trong đó mà di chuyển đồ đạc? Đừng có nói lung tung á, rồi không ai dám thuê phòng trọ nhà bác nghe chưa. Tôi nghe bác chủ nói vậy thì thấy ngại nên không nói tiếp nữa. Chào bác chủ, tôi trở lại phòng mình. Sáng hôm sau thì tôi gặp chị Bích lúc chị ấy quay lại lấy đồ. Mời chị vào nhà, lấy cho chị một cốc nước. Tôi hỏi, giờ chị chuyển đi đâu sống vậy à? Chị dọn tới ở chung căn hộ chung cư cùng một người bạn đó em. Vậy chắc là điều kiện sẽ hơn ở đây rồi chị nhỉ? Chị Bích nghe tôi hỏi vậy thì liền đứng dậy đi nhanh ra cửa. Chị đảo mắt nhìn hai bên dãy trọ rồi trở lại ngồi trước mặt tôi. Lúc này chị Bích mới nói, hơn là cái chắc rồi em. Về mặt vật chất có thì không nói rồi, còn về mặt tâm linh thì ở đây á đúng là không thể ở được nữa đâu em. Về mặt tâm linh, ý của chị là? Thì đó em, từ sau khi cái dân nó chết, đêm nào chị cũng nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ trong phòng của nó đó. Chưa hết đâu nha, chị còn nằm mơ thấy nó nữa. Nghe tới đây thì đúng là tôi giống như chị Bích rồi, đều nghe thấy tiếng động bên phòng của chị Vân. Chỉ khác là tôi không có mơ thấy. Tôi đưa tay tới chạm nhẹ vào cánh tay phải của chị Bích rồi nói nhỏ, chị ơi, em cũng nghe thấy bên phòng của chị Vân có tiếng động lạ đó chị. Nghe như là có người đang dịch chuyển đồ vật vậy đó. Chị Bích nói, là ma đó em. Chứ cái Vân nó chết rồi thì ai ở trong đó mà dịch chuyển được đồ vật. Chị nghĩ không phải là nó tự vẫn đâu. Có khi nó chết quang nên hồn nó còn ở đây đó em ạ. Đúng là tôi cũng đang suy nghĩ tới việc này. Có khi nào đúng như chị Bích nói là chị Vân không có phải là tự sát mà qua đời? Nếu chị ấy chết oan thì hung thủ giết chết chị ấy là ai mới được? Em cũng đang nghĩ giống như chị á. Thủy nè, chị nói thiệt, nếu em có nghe thấy tiếng động lạ bên phòng của cái Vân giống chị thì tốt nhất là em nên dọn đi nơi khác sống đi. Ở lại đây coi bộ là không có ổn đâu em. Dạ, nhưng em vẫn chưa tìm được phòng trọ nên mới chưa có dọn đi được đó chị. Với lại có chỗ nào rẻ hơn ở đây nữa đâu. Chị Bích thở dài nói, thì biết là như thế, nhưng em thử nghĩ xem, làm sao mà sống được bên cạnh một căn phòng có ma đúng không? Nếu em chưa tìm được phòng trọ mới á, thì để chị hỏi giúp cho. Tôi nghe chị Bích nói muốn hỏi giúp tôi phòng trọ mới thì tôi mừng lắm. Tôi liền nói với chị, dạ, nếu được thì chị hỏi giúp em á. Tốt quá chị ạ. Ok vậy nha, để chị hỏi giúp cho em. Tìm được phòng á thì chị gọi báo cho. Mà em vẫn dùng số điện thoại lần trước em gọi cho chị đó hả? Dạ, em có mỗi số đó thôi à. Chị Bích gật đầu rồi đứng dậy ra về. Tôi thấy thế cũng đi theo tiễn chị ra tận ngoài đầu dãy trọ. Chị Bích quay mặt lại nói với tôi, thôi em vào nhà đi. À, mà sắp tới ngày lễ rồi, em có về quê thăm ba mẹ không? Tôi liền đáp ngay, dạ có chứ chị, em cũng lâu rồi không có về nhà. Với lại em với chị Vân cũng là đồng hương, ngày còn sống chị ấy đối xử với em cũng không có tệ. Nên nhân tiện lần này em về, em muốn sang nhà thắp cho chị ấy nén nhang, với lại an ủi ba má chị ấy nữa. Chị Bích nghe tôi nói ý định muốn sang thăm nhà chị Vân thì gật đầu. Chị Bích nói, ừ cũng đúng đó em. Nói gì chứ cái Vân lúc sống nó cũng luôn giúp đỡ mọi người trong dãy trọ mà. À, nếu vậy thì khi nào em đi cho chị theo cùng em được không? Đợt này chị cũng rảnh, mà chị cũng chưa biết nhà em nữa. Về em chơi em không có phiền chứ? Trời, chị về quê em chơi thật hả? Vậy thì em vui còn không hết đấy chứ, phiền gì đâu. Vậy sang tuần khoảng thứ năm chị nha. Ừ được, vậy thì chị em mình hẹn nhau hôm ấy nha em. Dạ. Ừ vậy thôi chị đi đây. Chị Bích lên xe máy rồi đi khỏi dãy trọ. Tôi đứng nhìn theo cho tới khi chị rẽ ra đường lớn rồi không thấy nữa. Lúc này tôi mới trở lại phòng mình. Vừa vào tới cửa, chợt tôi đứng khựng lại vì thấy dưới sàn nhà có nhiều dấu chân bẩn quá. Tôi nghĩ là chân tôi nên liền đưa lòng bàn chân lên xem. Nhưng chân tôi rất sạch, không lẽ là chị Bích? Nhưng rồi tôi lắc đầu xua ngay cái ý nghĩ đó đi, vì nhớ ra là chị Bích có đi vớ, làm sao mà để lại dấu chân bẩn vậy được. Tôi nghĩ mãi không ra, tại sao lại có những dấu chân vậy được. Đứng ngẩn người suy nghĩ một lúc thì anh Quang bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi. Anh nói, Thúy ơi, em có rảnh không? Anh nhờ em chút việc được chứ? Câu hỏi của anh Quang làm tôi giật mình. Phải mất vài giây tôi mới có thể trở lại bình thường được. Tôi liền trả lời anh, dạ được chứ ạ. Xin lỗi anh, vừa rồi em mãi suy nghĩ. Anh vào trong ngồi chơi, chờ em lau qua sàn nhà nha. Vừa rồi không biết sao mà dưới sàn nhiều dấu chân bẩn của anh ạ. Anh Quang nghe tôi nói vậy thì nhìn xuống sàn nhà. Anh nói, nghe em nói anh mới để ý thấy đó. Ồ sao chân ai mà bẩn vậy em? Em cũng đang thắc mắc đây nè anh. Mà lạ quá à, chân em thì làm gì bẩn đến mức này cơ chứ. Vừa nãy chị Bích có vào chơi, nhưng mà em nhớ là chị ấy có đi vớ ở chân, đâu thể nào chân chị ấy bẩn như vậy được. Thôi anh ngồi đi, đợi em một lát thôi à. Tôi nói anh Quang ngồi chờ, còn tôi thì đi nhanh vào trong nhà, lấy cây lau nhà ra lau sạch những vết chân bẩn ở trên sàn. Thật là lạ, tại sao nước lại có mùi tanh và hôi quá. Còn vết chân kia thì nhìn giống như là bùn vậy. Xung quanh đây thì kiếm đâu ra được thứ bùn đất này. Chỉ có ở dưới quê của tôi thì may ra còn có thể là thấy được thôi. Nhưng tôi chợt phát hiện ra thứ bùn này nó có mùi hôi, giống như là bùn dưới nguyệt mộ vậy. Tôi nghĩ vậy vì ngày trước có đợt tôi theo ba má và các bác đi bốc mộ bà nội. Mình đang nghĩ cái gì trong đầu thế này? Em làm sao vậy Thúy? Em ổn không? Một lần nữa, anh Quang giúp tôi thoát khỏi những suy nghĩ mông lung ở trong đầu. Và rồi anh kéo tôi quay lại với hiện tại, khi chỉ còn duy nhất một dấu chân trên sàn nhà, tôi còn chưa lau tới. Tôi liền lau sạch dấu chân đó, rồi đi nhanh thật nhanh, mang cây lau nhà và xô nước đã đen kịch bùn đất vào nhà tắm. Quay lại ngồi xuống ghế, tôi hỏi anh Quang, xin lỗi anh nha, đầu óc em hôm nay cứ y như là đang trên mây vậy. Anh Quang nhìn tôi một vài phút rồi anh hỏi, sắc mặt em kém quá à, em đang ốm hả? Tôi đúng là có hơi mệt một chút, nhưng chưa thể coi là ốm được. Tôi trả lời câu hỏi của anh. Dạ em không sao ạ. À. Chắc tại nay do thời tiết nên em hơi mệt vậy thôi. Mà anh nói là muốn em giúp việc gì đó mà đúng không? Anh cần em giúp cái gì anh cứ nói đi. Anh không có phải ngại đâu. Anh Quang ngập ngừng, như thể là anh đang nghĩ gì đó. Phải mất vài phút anh mới nói tôi nghe. Anh hỏi em việc này, không biết là em có nghĩ là anh bị quan tưởng hay không, nhưng mà dạo gần đây em có nghe thấy tiếng động lạ bên phòng của Vân không? Nghe anh Quang đề cập tới chuyện này, ngay lập tức tôi hiểu rằng có thể anh cũng có nghe thấy giống tôi và chị Bích. Tôi hỏi anh. Anh Quang, anh cũng nghe thấy sao? Anh nghe thấy gì vậy ạ? Anh nói cho em biết giới được không? Anh Quang gật đầu, anh nói. Anh nghe thấy hai lần rồi. Lần đầu thì anh nghĩ là có chuột, vì ở trong dãy trọ mình có rất là nhiều chuột mà. Hơn nữa phòng của Vân hiện giờ còn đang bỏ không như vậy. Nhưng lần thứ hai á thì thật là anh thấy lạ lắm. Anh còn nghe có thấy tiếng khóc, mà tiếng khóc của phụ nữ. Anh không có nói cho thằng Vũ nó biết, vì nó đâu có nghe thấy. Nói ra không khéo nó lại cho rằng anh bị điên thì quê lắm. Anh Quang nói rất là đúng. Việc này thì tôi hiểu. Cũng giống như tôi vậy. Nếu tôi nói những gì xảy ra mà tôi tận mắt, tận tai thấy, thì người nghe sẽ cho rằng tôi mắc chứng bệnh quan tưởng rồi. Nhưng người nói cho tôi nghe lần này là anh Quang. Hơn nữa, chính tôi cũng nghe thấy, nên tôi tin anh. Tôi hỏi. Anh nghe thấy tiếng khóc ư? Vậy có khi nào đúng là linh hồn của chị Vân vẫn còn ở lại trong căn phòng này không anh? Anh Quang lo lắng đáp. Anh không có dám chắc chắn là như em nói hay là không. Nhưng anh tin là anh không có nghe nhầm đâu em. Tôi nói cho anh Quang nghe về những gì tôi trải qua trước các hiện tượng lạ của hai ngày qua và cả về những vết chân rất bẩn trên sàn nhà vừa rồi. Anh Quang nghe tôi kể xong thì tin ngay. Anh nói. Không ổn rồi em à. Anh nghĩ là Vân chết Quang nên hồn của cô ấy không thể nào siêu thoát được, cứ lẩn quẩn ở đây. Tôi vội hỏi anh Quang. Nếu vậy giờ mình phải làm sao đây anh? Hay là mình dọn đi nơi khác sống đi, chứ em bắt đầu thấy sợ rồi đó anh à. Biết là chị Vân ngày còn sống rất là tốt với em, nhưng mà giờ chị ấy mất rồi em lại thấy sợ. Anh Quang trả lời. Bích nó dọn đi, anh tin là cô ấy cũng nghe thấy giống anh và em vậy. Tôi gật đầu ngay. Đúng rồi anh à, hồi nãy chị ấy có nói với em rồi. Em cũng đang nhờ chị Bích tìm cho em cái phòng trọ khác. Khổ cái là em đi tìm thì toàn gặp gì đâu à. Nào là phòng rộng quá, nào là giá tiền thuê lại cao quá với khả năng của em. Nên là lúc nãy chị Bích có hỏi giúp em là em mừng như là bắt được vàng vậy đó anh. Anh Quang gật gù nói. Nếu Bích có thể giúp em tìm phòng trọ thì quá tốt rồi. Nhưng mà anh em mình cũng đừng có nên nói cho ai biết việc này. Mình nghe thấy, nhưng mà nếu mà bây giờ mình nói ra hồn ma của Vân còn ở nơi này, nếu để nhiều người biết, xem ra dãy trọ này sẽ dọn đi hết. Bác chủ nhà đối với mình không có tệ, không thể làm bác ấy rơi vào hoàn cảnh khó khăn được. Dạ em hiểu mà. Anh Quang nói chuyện với tôi thêm một lúc rồi đứng dậy ra về. Ngồi lại trong phòng trọ một mình, lúc này tôi mới nghĩ về chị Vân. Tôi thấy chị qua đời ở tuổi còn trẻ như vậy, không ốm đau bệnh tật gì. Trước giờ chị cũng không làm mất lòng ai, sống với ai cũng nhiệt tình. Vậy mà ông trời không thương chị, để chị chết oang uổng quá. Nếu đúng là không phải chị tự sát, vậy kẻ giết chị Vân rốt cuộc là ai? Là ai mới được? Nhiều ngày tiếp sau đó, tôi và chị Bích đi xem phòng trọ mới. Nhưng xem qua tôi đều không thấy ưng mắt. Thật đúng là không ở đâu đẹp mà lại rẻ bằng phòng trọ tôi đang ở. Nghĩ nếu không thể tìm được phòng trọ mới, vậy thì việc tôi phải tiếp tục ở lại dãy trọ này là vấn đề đau đầu. Đến ngày tôi về nhà dưới quê, sáng sớm tôi đã sang gọi bác chủ để gửi chìa khóa phòng rồi chào bác trước khi ra bến xe. Hôm nay theo đúng lịch hẹn thì chị Bích sẽ đồng hành chuyến đi về thăm nhà lần này cùng tôi. Ra tới bến xe, lúc này tập trung hành khách ở đây khá đông. Tôi đứng đợi hơn 10 phút thì thấy chiếc ô tô khách biển số X mà tôi vẫn hay lên mỗi lần về thăm nhà. Chiếc ô tô khách vừa rẽ từ đường chính vào cổng bến xe. Vừa hay, đúng lúc tôi thấy chị Bích phóng xe máy từ ngoài vào. Tôi nói chị gửi xe ở bệnh viện cách bến xe không quá xa, rồi hãy quay lại đây. Nghe lời tôi, chị Bích nổ máy phóng xe lao vút về hướng của bệnh viện. Một lúc sau chị Bích quay lại chỗ tôi đứng, nhìn tôi chị hỏi: "Lên xe thôi em, sao còn đứng đây? Bộ em đợi ai nữa sao?" Tôi lắc đầu trả lời câu hỏi của chị: "Dạ em không có đợi ai cả. Nhưng em thấy lạ quá chị ạ. Từ lúc em vào bến xe tới giờ, em cứ luôn có cảm giác có ai đó đang nhìn em vậy đó chị." Chị Bích vỗ vào lưng tôi rồi nói: "Em nghĩ nhiều quá rồi đó, làm gì có ai. Ở đây đông người như vậy, em lại trẻ và xinh đẹp thì tránh làm sao được có những con mắt của đám mày râu. Đó, em nhìn phía xa kia đi, xem chị nói có đúng không." Tôi quay mặt nhìn theo hướng chị Bích, thì đúng là như thế. Ở phía xa kia là mấy gã trai đang đứng nhìn về chỗ tôi đứng. Thấy tôi nhìn về hướng đó, họ ngượng ngùng, liền quay mặt tránh ánh mắt của tôi. Vậy là chị Bích nói đúng, tôi đã nghĩ nhiều quá rồi. Còn đang mãi nghĩ thì tiếng anh phụ xe nói lớn: "Nào nào, bà con lên xe đi nào bà con, còn đợi cái gì nữa? Ai say xe thì mau lên xe ngồi hết ở ghế trên đi. Không á, một lát nữa hết chỗ thì ngồi đằng sau ráng mà chịu ngàn." Chị Bích nghe thấy vậy thì lập tức kéo tay tôi cùng lên xe. Tôi biết chị say xe nên anh phụ xe kia nói dứt lời là lập tức chị lên xe ô tô tìm vị trí ngồi ngay. Cả hai ngồi xuống ghế. Tôi không say nên nhường chị ngồi ghế cạnh cửa xe. Mấy ngày nay ngủ không có ngon nên tôi khá mệt mỏi, toàn thân nhức mỏi, người không có chút sức lực nào cả. Thấy nét mặt của tôi như vậy, chị Bích nói: "Chắc đường về nhà em cũng xa phải không? Thôi tranh thủ ngủ lấy giấc đi, lát đến nơi chị sẽ gọi em dậy." "Dạ, vậy em cảm ơn chị nhiều ạ." Chiếc ô tô khách bắt đầu lăn bánh, chạy từ từ ra cổng bến. Khi anh phụ xe chốt đủ số người trên xe, rồi nói với bác Tài mau mau đóng cửa xe lại. Tôi nhắm mắt lại, nhưng cảm giác bản thân đang bị ai đó cứ nhìn chằm chằm vẫn chưa hết. Tôi mở mắt ngồi thẳng người, quay mặt về hàng ghế phía sau, thì từ phía cuối, ở hàng ghế cuối cùng kia, có một gã đàn ông đội mũ lưỡi trai, đeo kính mát, mặc đồ đen đang ngồi. Tôi không biết có phải qua lớp kính mát hắn đeo kia, đôi mắt hắn có nhìn tôi hay không. Nhưng tôi có cảm giác như thể người này đang theo dõi tôi vậy. Chợt tay chị Bích kéo giật tôi lại vì tò mò không biết là tôi đang nhìn cái gì ở dưới đó. Chị Bích hỏi tôi: "Em đang nhìn cái gì vậy?" Tôi liền đáp: "Dạ em vẫn có cảm giác đó chị ạ, lạ quá." Chị Bích thở dài đáp: "Ê, em mà cứ như vậy mà quay xuống, họ thấy em vậy không nhìn em mới lạ thôi á. Thôi ngủ đi, không có nghĩ lung tung vậy nữa." Nghe chị Bích hối ngủ nên tôi không quay xuống dưới nữa mà quay lên dựa lưng vào ghế để ngủ. Tiếng nói chuyện của hành khách trên xe lúc này khá ồn, tôi phải lấy tai nghe bật nhạc mới có thể phần nào át đi tiếng nói chuyện ồn ào phía sau từ miệng của nhóm người đó đang phát ra. Tiếng nhạc nhẹ nhàng đưa tôi dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng tôi không có được giấc ngủ ngon khi nằm mơ thấy một giấc mơ lạ. Trong mơ, tôi thấy mình đứng ở dãy trọ. Trước mặt tôi rất tối, không gian xung quanh lạnh đến rợn người. Dưới đất, không biết khói từ đâu ra mỗi lúc một nhiều. Nhưng lạ quá, khói lại không hề có mùi khét của vật đang cháy. Hơn nữa, khói lại rất lạnh, giống như khói do khí lạnh phát ra từ bên trong ngăn tủ đá lạnh vậy. Tôi đứng im, toàn thân run rẩy, hai mắt nhìn về phía trước. Chợt, hai mắt tôi mở to khi nhận ra có người đang đứng trước mặt tôi. Nhận ra đó là anh Quang. Anh đứng đó, hai mắt anh nhìn buồn lắm, miệng anh đang mấp máy muốn nói gì đó với tôi, nhưng anh nói gì tôi không nghe rõ được. Tôi muốn bước đến trước, nhưng không hiểu sao hai chân tôi nặng quá, không tài nào có thể nhấc lên khỏi mặt đất. Cứ như thể có một bàn tay vô hình giữ chặt hai chân của tôi lại vậy. Anh Quang, anh bị làm sao thế? Tôi gấp gáp hỏi, nhưng anh Quang không trả lời câu hỏi của tôi. Anh đứng đó với gương mặt u buồn, hai mắt anh nhìn về chỗ tôi đứng. Bất ngờ, tôi thầm hét lên kinh hãi khi nhìn thấy một bóng đen mới vừa xuất hiện phía sau anh. Hắn là thứ gì vậy? Tôi không rõ nữa, vì quá tối nên tôi không thấy rõ được mặt hắn. Chưa dừng lại ở bóng đen bí ẩn vừa mới xuất hiện, tôi thấy chị Vân đi từ trong khoảng tối phía sau lưng anh Quang. Tôi thấy mặt chị đau đớn, giống như là chị mới vừa bị đánh vậy. Chợt tôi thấy chị nói, chạy đi em, chạy đi, đừng ở lại phòng trọ nữa, con quỷ nó. Chị Vân nói chưa dứt lời thì bóng đen kia bất ngờ đưa bàn tay với những cái móng dài bóp chặt lấy cổ họng của chị, làm chị không thể nào nói tiếp được nữa. Bàn tay còn lại của hắn đưa tới bám chặt lấy mặt của anh Quang. Lạ là anh không có phản kháng lại hành động của bóng đen kia, cứ vậy đứng im để hắn ta dùng móng tay cắm sâu vào mắt anh. Quá sợ hãi, tôi hét lên một tiếng rồi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Gương mặt tôi ướt sũng mồ hôi. Chị Bích đang ngủ bên cạnh cũng bị tiếng hét của tôi đánh thức. Vài người khách xung quanh cũng giống như chị Bích vậy. Một trong số họ khó chịu nói với tôi, trời ơi, làm cái gì mà hét lớn vậy má, để cho người khác còn chập mắt một lát chứ, phá đám vậy ai chịu nổi hả bà cố. Tôi nghe thấy vậy liền quay mặt nhìn vị khách vừa rồi, xin lỗi anh ta vì đã làm phiền giấc ngủ. Họ thấy tôi xin lỗi thì nhắm mắt lại ngủ tiếp, không còn cằn nhằn khó chịu với tôi nữa. Chị Bích ngồi cạnh, lúc này chị mới hỏi tôi, em gặp ác mộng hả? Nằm mơ thấy cái gì mà hét lớn dữ vậy em? Tôi nhận cái khăn ướt chị Bích vừa mới đưa tới trước mặt. Vừa lau mặt, tôi vừa trả lời câu hỏi của chị. Dạ, em nằm mơ thấy ác mộng, sợ quá chị à. Em thấy chị Vân và anh Quang, hai người họ bị một người nào đó khống chế, hắn còn móc mắt của anh Quang nữa. Nghe tôi nói tới đây thì chị Bích ngăn tôi lại, không cho tôi nói tiếp nữa. Chắc hẳn là vì chị sợ nên như vậy. Tôi không muốn làm chị Bích hoang mang nên hiểu ý, không có kể tiếp. Tôi nói chị Bích, Em xin lỗi, chị ngủ đi, em làm mất giấc ngủ của chị rồi, còn hơn 5 tiếng nữa mới tới nhà em á. Chị Bích gật đầu rồi hỏi tôi, em ổn chứ hả? Em nghĩ nhiều quá rồi nằm mơ thấy ác mộng vậy thôi. Cố gắng để cho đầu óc thư giãn đi em, đừng có nghĩ nữa. Dạ. Trong xe lúc này hành khách đều đã ngủ hết cả, duy chỉ có anh phụ xe và bác Tài là vẫn còn thức. Cũng phải thôi, bác Tài đang điều khiển xe thì bác có muốn ngủ cũng không thể. Còn anh phụ xe kia thì đang mãi đếm tiền, mắt anh ta không rời khỏi những tờ tiền đủ các mệnh giá trước mặt. Tôi đưa tay tới trước lấy chai nước khoáng rồi đưa lên miệng, nhưng chưa kịp uống thì cả người bị một lực đẩy rất mạnh từ phía sau, làm cả người tôi bị hất mạnh về phía trước. Nước trong chai bị văng ra sàn xe, ướt hết cả. Anh phụ xe thấy vậy thì nói tôi, trời, cái cô kia, cô uống nước cái kiểu gì vậy hả? Xe đang đi êm như thế này có phải là vào đoạn đường xấu đâu. Tôi nghe anh phụ xe nói vậy thì giật nảy người, hai mắt tôi chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa. Đúng là như anh ta nói, xe khách đang đi ở đoạn đường không hề xấu, vậy mà tôi lại bị hất mạnh về phía trước. Như thế thì kể ra cũng lạ quá. Nhưng tôi nhớ rõ là lúc tôi chuẩn bị uống nước thì bị hất mạnh về trước do một lực rất mạnh từ phía sau tác động vào người. Tôi quay mặt nhìn về sau, thấy tôi quay lại thì người khi nãy cằn nhằn tôi liền hỏi, lạ gì nữa đây hả bà cố? Bộ hồi nãy tôi mắng bà quan lắm hả? Nghĩ là anh ta đẩy vào người tôi nên tôi nói, anh mới vừa dùng tay phá tôi có đúng thế không? Anh ta nghe tôi nói thì đứng dậy, mặt hầm hầm giận dữ. Anh ta mắng tôi: "Nè, tôi là tôi nhịn cô từ nãy đến giờ đó nha. Nãy thì hét phá giấc ngủ của tôi, giờ lại đổ oan cho tôi là dùng tay đẩy vào người cô, là thế nào hả?" Thấy anh ta làm căng quá, chị Bích vội đứng dậy kéo tay tôi lại phía chị. Chị quay qua nói gã trai kia: "Ờ thôi anh bớt nóng, con bé nó không có hiểu chuyện, tôi thay mặt nó xin lỗi anh nghe." Tôi muốn nói cho rõ thì bị chị Bích ngăn lại, kéo bằng được tôi ngồi xuống ghế. Lúc này chị mới hỏi: "Em làm sao vậy hả? Sao tự nhiên lại cãi nhau với người ta?" Tôi liền trả lời chị: "Rõ ràng có người đẩy em từ phía sau mà, không phải là anh ta thì ai chứ. Chị còn xin lỗi anh ta làm gì, em có sai đâu." Thấy tôi vẫn còn ấm ức nên chị Bích liền hạ thấp giọng, rồi chị lựa lời nói với tôi: "Thôi cho chị xin, mình là phụ nữ mà em, có làm căng với người ta rồi xảy ra chuyện gì không có hay thì biết phải làm thế nào. Một điều nhịn chín điều lành mà, thôi cho qua đi." Chiếc xe khách bất ngờ phanh gấp, làm cả tôi và chị Bích đổ người về phía trước. Hết thảy hành khách về sau cũng vậy. Bất ngờ, tôi nghe giọng nói gấp gáp của anh phụ xe lúc này đang đứng ở phía trước: "Chết rồi, đâm phải người ta rồi sư huynh ơi." Trong lúc gấp gáp mà anh phụ xe lại nói cái giọng giống mấy nghệ sĩ lòng trong phim Hồng Kông, làm tôi thấy buồn cười, nhưng lại không thể nào cười nổi trong hoàn cảnh hiện tại, khi chiếc xe khách mới vừa đâm trúng phải người đi bộ qua đường. Nghe thấy anh phụ xe kia nói vậy, hết thảy hành khách trong xe lúc này hàng loạt đứng hết lên. Họ lần lượt xuống xe theo sau anh phụ xe, vừa chạy xuống khi cửa xe được mở. Tôi và chị Bích cũng kéo tay nhau xuống dưới. Nhưng lạ quá, ở phía đầu xe hoàn toàn không có ai bị đâm cả. Cả đoạn đường vắng vẻ không có một bóng người, xe cộ qua lại cũng ít. Tôi nhìn xung quanh thì nhận ra rằng nơi này cửa nhà thưa thớt, hai bên đường đều là cây cối với đất hoang. Bác Tài lúc này đã xuống tới nơi. Anh phụ gấp gáp nói: "Sao lại vậy huynh? Rõ ràng là tiểu đệ thấy có cô gái mới vừa đứng trước đầu xe mà. Chính mắt huynh cũng thấy giống đệ, có đúng không?" Bác Tài gật đầu, nhưng rồi ngồi xuống quan sát bánh xe trước thì bất ngờ bác Tài nói: "Sao lạ vậy nhỉ? Có vết máu đây. Hay là đâm vào con thú nào chạy qua, nó chưa chết nên chạy mất rồi." Anh phụ xe đứng phía sau nói: "Không có thể nào chứ, rõ ràng là cô gái, làm sao mà con thú được. Nói là đệ qua mắt mà nhìn nhầm thì thôi đi, đằng này không lẽ cả sư huynh cũng thế." Hành khách họ tập trung lại thành từng tốp, rồi đứng đó bàn tán xôn xao. Chị Bích lúc này đứng cạnh tôi, chị lay nhẹ tay tôi rồi hỏi: "Có khi nào là ma không em? Chị nghe nói ở các đoạn đường thường xảy ra tai nạn, dễ gặp ma lắm đó." Tôi cũng đang có suy nghĩ này, nghe chị Bích nói như vậy thì cũng thấy sợ, mà tay tôi nổi hết da gà. Đúng lúc này bác Tài đứng dậy chạy nhanh trở lại ghế lái. Anh phụ xe hiểu ý, liền nói hành khách đứng lùi ra xa khỏi vị trí đang đứng để bác Tài cho xe lùi lại. Khi xe khách lùi lại một đoạn ngắn, bất ngờ tôi nhìn thấy ở phía xa kia có một bóng người đứng cạnh một gốc cây lớn, nhìn về chỗ tôi và chị Bích đang đứng. Bất giác tôi có cảm giác rất lạ. Đó là một cô gái trẻ. Cô ta mặc bộ đồ trắng toát, nhưng thoạt nhìn dáng người thì tôi thấy quen mắt lắm. Do là tối và đứng ở khoảng cách xa với người đó nên tôi không thấy rõ mặt. Kéo tay chị Bích, tôi chỉ về hướng cô gái. Nhưng chưa kịp nói gì thì việc lạ bắt đầu diễn ra ngay trước mắt, làm tôi run lẩy bẩy, vì lúc này không còn thấy cô gái đứng cạnh gốc cây lớn kia đâu nữa. Thấy sắc mặt tôi hoang mang, chị Bích hỏi: "Em làm sao vậy?" Tôi nghĩ rằng mình vừa thấy ma. Có thể cô gái đó chính là người mới đứng chặn đầu xe khách khi nãy, làm bác Tài phải phanh gấp lại. Tôi nói chị Bích: "Em vừa thấy cô ta. Cô ta đứng chỗ gốc cây lớn kia kìa chị ơi." Nghe tôi nói như vậy, chị Bích nói bằng giọng run run: "Đáng sợ quá. Em nói thật hả? Vậy là em nhìn thấy cô gái kia mà anh phụ xe nói khi nãy. Vậy là nhìn thấy ma thật rồi. Tôi không có chắc cô gái mà tôi thấy có phải là người mà anh phụ xe và bác tài thấy lúc nãy hay không. Nhưng tôi có cảm giác người đó rất quen. Dáng người này làm tôi nghĩ tới một người, nhưng lại không dám nói ra vì không có chắc có đúng như là tôi đang nghĩ hay không nữa. Bởi người tôi đang nghĩ tới chính là chị Vân, người đã chết tại phòng trọ nơi tôi thuê sống. Nghĩ đến đây tôi lại suy nghĩ rằng, nếu thật là tôi thấy là chị Vân, tại sao chị ấy lại xuất hiện tại đây? Có phải chị Vân muốn chặn xe khách lại là vì không muốn cho tôi đến nhà chị ấy, có đúng thế không? Lạ quá, rốt cuộc chuyện này là sao vậy chứ? Chợt tôi nghe thấy giọng của anh phụ xe. Thì ra là máu của một con chuột làm hết hồn à. Nói vậy xong, anh phụ xe quay qua nói với tôi và hành khách đang đứng xung quanh. Tất cả mau lên xe lại đi, giờ rồi chỉ là nhầm lẫn thôi, làm phiền mọi người rồi. Chị Bích kéo nhẹ tay tôi về hướng cửa xe khách. Tôi vẫn còn ngoái đầu lại nhìn về chỗ thấy cô gái mặc đồ trắng khi nãy. Cảm giác có người theo dõi tôi từ xa vậy. Tôi đứng lại nói với chị Bích. Chị, em có cảm giác có ai đó đang nhìn em đó chị. Em nghĩ người vừa chặn xe khách chính là chị Vân. Chị ấy hiện ra chặn xe, vậy là chị ấy không muốn chúng ta đến nhà chị ấy đó chị Bích. Chị Bích kéo bằng được tôi ngồi lên vào ghế. Lúc này chị mới nói với tôi. Em nghĩ nhiều quá rồi. Chẳng phải là phụ xe kia đã nói là anh ta nhầm lẫn rồi đó hay sao? Máu với bánh xe cũng đã quá rõ rồi còn gì. Đó là một con chuột chết khi cố chạy qua đường thôi mà. Tôi vẫn giữ vững suy nghĩ của bản thân rằng vừa rồi không phải là nhầm lẫn. Rõ ràng mắt bác tài và phụ xe kia đều nhìn thấy chị Vân hiện ra, nên mới cho xe dừng lại đột ngột như vậy. Hơn nữa, tôi cũng không tin là tôi qua mắt. Biết có nói nhiều về việc thấy chị Vân thì chị Bích cũng không chịu tin. Không nói chuyện với chị Bích nữa, tôi đeo tai nghe. Và lúc này, khi hai mắt tôi nhắm lại, cũng là lúc chiếc xe khách tiếp tục lăn bánh. Tôi ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy cũng là lúc xe khách rẽ vào trong bến. Chị Bích lai người gọi tôi dậy. Thấy trời lúc này đã tối muộn nên tôi không có để mất thời gian thêm nữa, liền đứng dậy cùng chị Bích đi xuống xe. Đứng đợi một lúc khoảng hơn 10 phút thì thấy xe ô tô của ba đến đón. Thấy tôi và chị Bích, ba xuống xe đi tới trước mặt rồi hỏi. Thế nào rồi? Hai đứa đi đường xa vậy có mệt lắm không? Tôi lắc đầu, chị Bích trả lời ba. Dạ tụi con không mệt đâu ạ. Cháu là bạn của em Thúy ạ. Ba tôi gật đầu rồi quay qua mở cửa xe. Hai đứa lên xe đi. Ba đưa đi ăn chút gì đó rồi về nhà. Dạ. Tôi đang đói quá, bụng réo quá trời. Nghĩ chắc hẳn chị Bích cũng giống tôi, nên tôi kéo tay chị ngồi nhanh vào trong xe. Ba ngồi lại ghế lái. Chiếc ô tô lăn bánh đến một nhà hàng gần nhà tôi. Ngày trước còn chưa lên Hà Nội, quán này còn nhỏ lắm. Vậy mà mới đó vài năm mà đã trở thành một nhà hàng lớn như vậy rồi. Tôi hỏi ba. Sức khỏe của ba má vẫn tốt chứ ạ? Đợt này con bận quá nên giờ mới về thăm ba má được. Ba tôi cười cười rồi nói. Sức khỏe của ba má tốt. Chỉ có cái là má con bị cái bệnh đau đầu với khó ngủ, nên bà ấy cứ kêu suốt thôi. Bà nghe mà thấy sốt ruột quá. Tôi quay qua chị Bích hỏi chị. Chị Bích ơi, nay chị ngủ cùng phòng với em nha. Chị ngủ với em thì em cũng đỡ sợ hơn. Bà chưa có hiểu tại sao tôi nói như vậy, nhưng chị Bích hiểu, nên chị gật đầu ngay. Được rồi, mà em đừng có nghĩ lung tung nữa đi. Về nhà em rồi thì hồn ma nào mà theo em được nữa. Chị Bích nói cũng có lý, nên tôi không nói gì thêm nữa mà tập trung ăn. Sau bữa ăn, ba đưa hai chị em về nhà. Vào tới trong nhà, thấy má đang ngồi trên ghế. Tôi chạy nhanh tới ôm chặt lấy má. Lâu rồi không gặp nên tôi thấy nhớ má nhiều. Má nói với tôi. Cái con nhỏ này, Đi có một thời gian thôi mà xem con kìa, sao mà ốm thế này vậy con? Tôi biết dạo gần đây đúng là tôi ăn uống không có đúng giờ giấc, giấc ngủ cũng không được ngon, nên sức khỏe vì vậy mà giảm sút đi nhiều hơn trước. Nghe má lo lắng, tôi liền nói với má. Con không sao đâu mà, má đừng có lo quá. Nghỉ ngơi mấy ngày là con sẽ ổn trở lại thôi. Còn má thì sao nè? Con nghe ba nói má dạo gần đây thường xuyên đau đầu và mất ngủ hả? Má tôi thở dài đáp. Bệnh người già thôi con, má không có sao. Đợt này về thăm nhà, ở lại mấy ngày rồi hãy về lại thành phố được không con? Tôi gật đầu đồng ý trước lời đề nghị vừa rồi của má. Do say xe quá nên cơ thể đang mệt. Với lại tôi muốn ở lại vài ngày để có thể qua thăm nhà chị Vân một lần trước khi đi. Tôi nói với má. Dạ được ạ, con sẽ ở lại nhà với ba má tới tuần sau con mới trở lại thành phố. Vậy má có vui không? Nghe tôi nói vậy làm má mừng tới mức rưng rưng sắp khóc vậy. Má thấy chị Bích chào liền hỏi chị. Cháu là bạn của cái Thúy nhà bác ở trên đó hả? Chị Bích nghe má hỏi vậy thì liền đáp lại bằng giọng lễ phép. Dạ. Má quay qua tôi. Con giúp bạn chuyển đồ lên phòng đi. Phòng của con á, má dọn sạch sẽ rồi đó. Tôi liền đáp. Dạ, con cảm ơn má nha. Nói rồi tôi đứng dậy rời khỏi ghế, kéo theo chị Bích cùng đồ đạc mang theo lên phòng. Má nói đúng, phòng của tôi thật là sạch sẽ và ngăn nắp. Đã lâu rồi tôi không có về nhà mà phòng má vẫn giữ được y như là lúc tôi ở nhà chưa có đi vậy. Tối đó ăn cơm cùng ba má xong, tôi và chị Bích có ra ngoài chơi một vài nơi. Lúc tôi và chị Bích chuẩn bị ra về thì từ phía xa tôi nhìn thấy một bóng người đang đứng im nhìn về chỗ hai chị em tôi đang đứng. Thấy người đó trông quen quá, tôi kéo tay chị Bích rồi gấp gáp hỏi. Chị Bích ơi, chị có thấy cô ta không? Nghe câu hỏi của tôi, chị Bích liền quay qua nhìn theo hướng tay tôi đang chỉ mà lắc đầu. Đâu? Em nói cô gái nào? Chị có thấy cô gái nào đâu? Nghe chị Bích nói, tôi nheo mắt nhìn cho thật kỹ một lần nữa. Thì đúng là không còn thấy cô gái vừa đứng chỗ xa kia đâu. Nghĩ tới chị Vân, tôi đoán chắc rằng chị mới hiện hồn về đứng đó quan sát tôi. Tôi thầm nghĩ. Lạ quá, tại sao chị ấy chết rồi mà lại luôn đi theo tôi vậy? Còn không muốn tôi trở về đây nữa. Rốt cuộc là chị Vân có ý gì đây? Thấy tôi đứng ngẩn ngơ suy nghĩ, chị Bích kéo tay tôi lại hỏi. Thúy, em sao vậy? Tôi giật mình quay qua trả lời chị. Em không sao. Em muốn đi về nhà. Chị em mình về chứ có được không chị? Chị Bích chưa muốn về, vì hiện tại ở đây vẫn còn nhiều hoạt động đang diễn ra rất là vui mắt. Nhưng vì tâm trạng của tôi không được tốt nên đành miễn cưỡng đồng ý yêu cầu vừa rồi của tôi mà đi về. Lúc hai chị em ra đến chỗ gửi xe, bất ngờ lúc tôi dắt xe ra trả vé cho chú bảo vệ thì bất ngờ giọng nói của chị Vân truyền đến tai tôi. Đừng đi cùng cô ta. Cô ta sẽ hại em. Cô ta hại em đó. Tôi nghe vậy thì hết sức ngỡ ngàng, quay mặt thật nhanh nhìn về hướng giọng nói của chị Vân. Tôi thấy chị hiện ra đứng ở đó từ lúc nào rồi. Tôi thấy gương mặt u buồn của chị. Ánh mắt đó không phải là đang rất lo cho tôi đó ư? Thúy, tối nay em làm sao thế? Chị thấy em cứ như là người mất hồn vậy. Tôi chưa có câu trả lời câu hỏi của chị Bích ngay. Ánh mắt của tôi vẫn không rời khỏi hồn ma của chị Vân đang đứng ở chỗ xa kia. Và rồi tôi thấy chị quay người đi về chỗ tối ở phía sau, biến mất ở cuối đường, lối rẽ ra đường cái. Thúy, em có nghe chị hỏi không đó? Lúc này tôi mới quay lại nhìn chị Bích, nhớ lại câu nói vừa rồi của chị Vân. Đừng đi cùng cô ta. Cô ta sẽ hại em. Hại em đó. tôi thấy rất lạ. Không phải người chị Vân đang nói tới sẽ hại tôi là chị Bích đó ư? Nhưng làm sao có thể như vậy được? Chị Bích đối xử với tôi rất tốt, còn giúp tôi tìm nhà kia mà. Sao mà có thể hại tôi được chứ? Tôi trả lời chị Bích: em không sao, tại em mệt nên vậy thôi. Chị Bích nghe tôi nói vậy thì gấp gáp hỏi: em mệt lắm sao? Vậy thì mau về nhà em đi, nghỉ sớm, mai ngủ dậy sẽ khỏe ngay thôi à? Dạ. Chị Bích nói tôi mệt thì để chị lái xe đưa về, vì để tôi lái xe trong tình trạng sức khỏe như vậy thì chị không có yên tâm. Về tới gần nhà, bất ngờ xe chết máy đột ngột đúng đoạn đường tối. Xung quanh nhà dân hầu như ngủ hết, nên nhà nào nhà nấy đều đóng cửa, đèn tắt hết cả. Tôi liền hỏi chị Bích: chị ơi, giờ dắt xe về nhà chứ biết làm sao? Chị em mình chịu khó dắt bộ thôi à. Chị Bích biết từ đây về tới nhà tôi nếu dắt bộ cũng phải cỡ hơn 10 phút mới về đến cửa. Không còn lựa chọn nào khác, chị Bích gật đầu đồng ý ngay. Chị dắt xe, tôi đẩy sau. Nhưng đi được một đoạn cách chỗ bị chết máy chưa xa, từ phía sau, giọng của chị Vân một lần nữa trong tối truyền tới tai tôi, vẫn câu nói của chị lúc hồi tối: đừng đi cùng cô ta, cô ta sẽ hại em, sẽ hại em đó. Nghe vậy tôi liền buông hai tay ra, quay mặt nhìn về sau. Đúng chỗ chết máy vừa rồi, dưới không gian lờ mờ ánh trăng chiếu xuống, phía xa kia tôi thấy chị Vân hiện ra, đứng đó nhìn về chỗ tôi đứng. Và rồi tôi không còn thấy chị Vân đâu nữa. Quay mặt lại thì thấy chị Bích dẫn dắt xe đi trước, không có đợi tôi. Chắc hẳn chị chưa biết tôi đứng lại không có đi tiếp. Trong tối nay, hai lần chị Vân hiện ra đều nói với tôi rằng nếu tôi còn đi cùng chị Bích, chị ấy sẽ làm hại tôi. Phải chăng đây là một lời cảnh báo từ chị Vân đến tôi? Nhưng tôi không nghĩ chị Bích lại có thể là một người xấu xa như vậy. Đâu có lý nào một người tốt như chị ấy lại hại chết chị Vân, và giờ còn muốn hại thêm tôi nữa. Xung quanh vắng vẻ, gió mọi lúc một mạnh hơn, làm tôi thấy sợ. Không nghĩ nhiều nữa, tôi liền chạy nhanh về chỗ chị Bích đang dắt xe máy đi phía trước. Nghe tiếng chân tôi chạy, lúc này chị Bích mới đứng lại. Quay mặt lại thấy tôi mồ hôi mồ kê ướt sũng, thấy lạ, chị Bích hỏi: em làm sao mà mồ hôi ướt sũng như thế kia? Mà từ nãy giờ em không đẩy xe cùng chị sao? Tôi không biết từ nãy tới giờ chị Bích đang nghĩ cái gì trong đầu, mà tôi không đẩy xe giúp, vậy mà chị ấy không hề hay biết như vậy. Tôi liền trả lời: em đi đường bị dấp phải hòn gạch nên chân đau quá, em mới dừng lại một lát thôi. Vậy sao? Dạ. Vậy giờ chân em sao rồi? Em đỡ đau là chạy đuổi theo chị ngay nè. Ừ, vậy sao? Tôi thấy chị Bích trở nên khác quá. Chị nói mà trên gương mặt của chị không có một sắc thái biểu cảm nào, cứ như thể người đang nói chuyện với tôi là một người khác vậy. Về đến trước cửa, dẫn chân chống xe máy xuống, chị Bích đứng lùi về sau để nhường chỗ cho tôi mở cửa. Giờ này cũng muộn rồi nên ba má đều ngủ say hết cả. Tôi dắt xe máy vào sân, cố gắng không gây nên tiếng động. Chị Bích đi thẳng vào trong nhà. Lúc chị đi ngang qua tôi, chợt tôi có cảm giác rất lạ, nhưng lại không thể diễn tả sao cho đúng về cảm giác vừa rồi. Lúc tôi lên đến phòng thì thấy chị Bích đang nằm trên giường, quay mặt vào trong tường, lưng hướng về chỗ tôi đứng. Nghĩ là có thể chị mệt, do chị phải dắt xe máy một quãng đường như vậy nên chị ngủ trước. Nghĩ thế trong đầu nên tôi không hỏi chị câu nào nữa. Tôi đi tới tủ quần áo lấy đồ ra thay, xong thì lên giường nằm cạnh bên chị. Hai mắt tôi nặng trĩu như muốn sập xuống, rồi ngủ lúc nào không biết. nghĩ rằng ngủ được một giấc ngon. Nhưng bất ngờ tới nửa đêm thì hai mắt tôi lại mở ra. Tôi ngồi bật dậy vì nhận ra chị Bích không còn nằm cạnh bên tôi nữa. Tò mò muốn biết nên tôi rời khỏi giường, đi nhanh ra khỏi phòng ngủ. Chợt tôi ra tới phòng khách thì thấy đứng trong góc phòng là chị Bích. Thấy lạ vì không biết chị đứng làm gì nên tôi đi tới gần tôi hỏi. Chị Bích, chị không ngủ, chị ra đây làm gì vậy? Chị Bích không có câu trả lời cho tôi. Lạ hơn là lúc này tôi thấy chị đang rên nhẹ những tiếng gừ gừ trong miệng, giống như là đang giận dữ vậy. Tôi đưa tay toàn muốn đặt lên vai chị thì không biết từ đâu một bàn tay trắng xanh gầy guộc bám chặt vào vai tôi từ đằng sau, rồi kéo mạnh tôi về sau. Nhưng càng lạ hơn là lúc đó quay mặt lại nhìn xung quanh phòng khách thì nào có ai ngoài tôi và chị Bích đang đứng bất động trước mặt kia đâu. Chị Bích, chị làm sao vậy? Chị đừng có làm em sợ mà chị ơi. Sau câu nói của tôi, chị Bích bắt đầu từ từ quay mặt lại. Bỗng hai mắt tôi trợn ngược lên, toàn thân run lẩy bẩy, không còn một chút sức lực nào cả. Bởi vì tôi đang nhìn thấy hai con mắt đỏ như máu của chị đang nhìn chằm chằm vào tôi. Mày đi chết đi. Giọng nói vừa rồi trong miệng của chị Bích lại là của một người khác, làm tôi cảm thấy kinh hãi trước hiện tượng kỳ lạ này. Lấy hết sức can đảm, tôi dùng dậy lao tới, đẩy mạnh hai tay vào người chị Bích, làm chị ấy ngã xuống đất. Bất ngờ, chị lao tới chỗ của tôi, hai tay đưa tới bám chặt vào nơi cổ của tôi, làm tôi không thở được. Cố dùng dậy khỏi bàn tay đang siết chặt đó, tôi hét lên sợ hãi. Thúy à, tỉnh lại đi con, nằm mơ thấy cái gì mà hét dữ vậy con? Hai mắt mở to, tôi ngồi bật dậy, trước mặt tôi là ba má. Cả hai đang tròn xoe mắt nhìn tôi khó hiểu, làm gì không biết tôi nằm mơ thấy cái gì mà đêm hôm lại hét to đến như vậy. Tôi quay sang nhìn về chỗ chị Bích nằm, thì không thấy chị ấy đâu cả. Tôi lo lắng, liền hỏi ba. Ba ơi, chị Bích đâu rồi ba? Ba nghe tôi hỏi đến chị Bích thì đáp. À, con bé đang xem phim ở ngoài phòng khách ấy. Hồi nãy ba có hỏi thì con bé nó nói là nó không có ngủ được, nên ra ngoài đó ngồi xem cho nhanh đến sáng đó mà. Tôi cảm thấy có cái gì đó không đúng. Những gì xảy ra trong giấc mơ của tôi vừa rồi, nó rất thật. Cảm giác của tôi cho thấy nó rất chân thật, không giống như là tôi đang mơ. Nói ba má trở về lại phòng ngủ. Đợi hai người đi rồi, lúc này tôi mới đi thật chậm ra ngoài phòng khách. Đứng từ ngoài cửa, tôi nhìn chị Bích đang ngồi trên ghế xem phim. Đi đến gần hơn, chợt chị quay lại nhìn tôi mà hỏi. Em không ngủ rồi sao còn ra đây? Tôi thấy chị Bích lúc này ngồi trước mặt tôi lại hoàn toàn bình thường, khác hẳn với hình ảnh kinh dị trong giấc mơ vừa rồi. Tôi bước tới ngồi xuống bên cạnh chị, rồi khẽ hỏi. Chị không ngủ được sao? Ừ, chị không ngủ được, chắc là do lạ nhà. Em vừa nằm mơ thấy chị. Chị Bích nghe tôi nói vậy thì bật cười. Nằm mơ thấy chị hả? Nằm mơ thấy cái gì chứ? Tôi ngập ngừng không muốn nói ra những gì mà mình đã gặp trong giấc mơ. Thấy tôi không muốn kể, chị Bích nói. Thôi, em không muốn nói thì cũng không có cần phải kể ra đâu. Tôi im lặng không nói gì nữa. Chị Bích ngồi xem nốt bộ phim. Tôi nằm dài trên ghế cứ như vậy cho tới khi bộ phim kết thúc. Lúc này trời cũng đã sáng. Cả hai ăn sáng cùng ba má tôi thì rời khỏi nhà để sang thăm gia đình chị Vân. Lúc sang tới trước cửa nhà chị Vân, không hiểu sao chị Bích cứ nhất quyết không chịu vào trong nhà. Dù cho tôi có nói thế nào, chị ấy cũng chỉ lắc đầu, rồi chị nói. Chị không vào trong đó đâu, chị ở ngoài này đợi em. Thấy thái độ của chị Bích như vậy làm tôi thấy lạ. Chẳng phải là chị nói muốn cùng tôi đi thăm gia đình của chị Vân hay sao? Vậy mà bây giờ đến nơi rồi thì lại không muốn vào. Dù đang rất khó hiểu, nhưng tôi không có ép chị nữa, mà quay người đưa tay tới bấm chuông, rồi đứng bên ngoài chờ đợi. Từ bên trong nhà, má của chị Vân là cô Hoa đi tới mở cửa. Nét mặt cô buồn lắm, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Tôi đợi cô mở cửa ra thì đi lại gần hơn, chào hỏi rồi hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô. Bà chị Vân mất do bệnh nặng lúc chị ấy còn nhỏ. Giờ chị Vân cũng không còn nữa. Trong ngôi nhà này chỉ còn lại một mình cô Hoa. Thử nghĩ không buồn sao được. Cô Hoa đưa tôi lên tới gian phòng thờ. Đứng bên trong, tôi đưa tay tới lấy trên bàn thờ mấy que nhang, rồi châm lửa đốt. Cắm que nhang xuống bát hương trước mặt, chắp hai tay vào nhau. Tôi khấn vái một lúc thì chợt thấy lạnh quá. Đúng là không khí trong gian phòng thờ này rất lạnh. Bỗng giọng nói của chị Vân không biết từ đâu truyền thẳng tới tai của tôi. Cô ta không phải là chị Bích đâu. Con quỷ đã chiếm lấy thân xác của Bích rồi. Em phải tránh xa cô ta. Nếu không, em sẽ giống như chị, sẽ phải chết. Tôi giật nảy người mở mắt nhìn khắp phòng. Và rồi ánh mắt hoang mang dừng trước di ảnh của chị Vân. Toàn thân tôi không ngừng rung lên vì sợ. Rồi từ phía sau, một bàn tay gầy guộc, lạnh ngắt giờ mới đặt nhẹ lên vai tôi. Và giọng nói của chị Vân lại khẽ vang lên từ phía sau. Hãy nhớ lời chị nói với em. Nếu còn ở bên cạnh con quỷ đó, em sẽ chết. Không còn nhầm lẫn gì nữa, chân tay tôi cảm thấy bủng rủng, đứng không vững, như thể muốn ngã gục xuống. Vì chị Vân mới vừa hiện về nói với tôi, trong chính gian phòng thờ này. Tôi nghĩ lại những gì đã nhìn thấy trong cơn ác mộng đêm qua, và thái độ không muốn vào nhà của chị Bích khi nãy, cùng với đó là lời cảnh báo của chị Vân vừa rồi. Phải chăng đúng là có một con quỷ đang chiếm hữu lấy thân thể của chị Bích như lời chị Vân đã nói? Tôi đưa tay chắp vào nhau, vái chị Vân ba lại, rồi quay người đi thẳng ra ngoài phòng khách. Lúc này cô Hoa đang ngồi trên ghế. Bước tới ngồi trước mặt cô, tôi còn chưa kịp nói thì cô Hoa nói trước. Dạo gần đây cô thường xuyên nằm mơ thấy cái Vân nó về. Trông nó buồn lắm cháu ạ. Cô thường con bé quá. Dạ, cháu cũng nằm mơ thấy chị ấy. Vừa rồi cháu còn... Tôi đang muốn kể cho cô Hoa nghe về việc diễn ra trong gian nhà thờ vừa rồi, nhưng nghĩ rằng có kể thì chưa chắc cô ấy đã tin, nên tôi dừng lại không nói tiếp nữa. Thấy tôi không nói, cô Hoa nói tiếp. Cô vẫn luôn cảm nhận được linh hồn con bé vẫn còn ở nơi này. Nó chết hoang mà cháu, làm sao con bé có thể siêu thoát được khi tên hung thủ hại chết nó vẫn còn nhẫn nhơ ở ngoài dòng pháp luật như thế kia hả? Nói chuyện với cô Hoa thêm một lúc thì tôi đứng dậy chào cô rồi ra về. Ra tới ngoài cửa, việc lạ làm tôi không hiểu chính là chị Bích đã bỏ đi đâu mất. Không còn thấy chị ấy đâu nữa. Nghĩ là chị bỏ về nhà, nên tôi lái xe máy về nhà xem như thế nào. Lạ thay, về nhà cũng không thấy chị ấy đâu. Má tôi thấy vậy liền hỏi tôi. Cái Bích nó về thành phố trước rồi con. Ủa, nó không nói với con hả? Nghe má nói mà tôi chợt có một dự cảm không lành. Trong lòng nóng như có lửa đốt vậy. Nghĩ tới anh Quang, tôi lấy điện thoại bấm cho anh ấy, nhưng chỉ có chuông chờ. Anh Quang không hề nhấc máy. Tôi chạy nhanh lên phòng thu xếp đồ cá nhân, rồi chạy nhanh xuống tầng. Má thấy tôi liền hỏi. Ủa, con về thành phố luôn sao? Dạ, con có việc gấp lắm. Lần sau về con sẽ chơi với ba má nhiều hơn nha. Nghe tôi nói như vậy, ba má cũng không có giữ tôi lại. Bà đưa tôi ra bến xe để bắt xe khách về lại thành phố. Đợi tôi lên xe rồi, bà mới lái xe quay ra ngoài bãi để trở về nhà. Tôi ngủ thiếp đi trên xe khách cho tới lúc anh phụ xe không ngừng dùng tay lai mạnh vào người. Anh gọi, tôi mới mở mắt ngồi thẳng người dậy. Lúc này trời đã tối, xe khách đã tới bến xe rồi. Rời khỏi bến xe, tôi bắt một chiếc taxi để về dãy trọ. Vừa đi đến đầu nhà bác chủ, tôi thấy mọi người tập trung rất đông bên ngoài cửa phòng của anh Quang. Sắc mặt của anh Vũ thì hoang mang trông thấy, mồ hôi ướt sũng trên gương mặt của anh. Tò mò đi vào gần hơn để xem là có chuyện gì, thì bất ngờ từ phía sau cảnh sát đi vào trong. Anh Vũ kéo tay tôi ra ngoài, anh nói: "Em đừng có vào đó, thằng Quang nó chết rồi." Tôi đứng tìm sau câu nói của anh Vũ. Anh Quang đã chết thật rồi, vậy thì ai là người hại chết anh ấy? Đang còn chưa có lời giải đáp cho câu hỏi vừa rồi thì tôi nghe thấy giọng bác chủ nói với anh cảnh sát đứng phía trong: "Là con bé Bích thuê trọ trước đây, tôi thấy nó đứng trước cửa phòng của thằng Quang. Lúc nó chưa có chết mà, rõ ràng tôi thấy nó đứng ở đó." Anh cảnh sát liền hỏi: "Bà chắc chứ?" Bà chủ gật đầu: "Chắc, tôi không có nhầm được đâu. Tại lúc tôi quay lại thì thấy con bé đó nó vội vã bỏ đi mà. Hơn nữa ánh mắt của nó lúc đó đáng sợ lắm các chú ạ." Đúng như tôi đang nghĩ, là chị Bích thật sao? Không lẽ nào con quỷ trong người chị ấy đã hành động rồi? Tôi quay qua nói với anh Vũ: "Phải thật nhanh đi tìm chị Bích anh ơi." Anh Vũ nói với tôi: "Em bình tĩnh lại đã, giờ biết cô ta ở đâu mà tìm." "Em biết nhà mới của chị Bích mà. Anh Vũ, anh đưa em tới đó được không?" Anh Vũ còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì từ phía trong một anh cảnh sát đi tới: "Để tôi đưa cô tới đó." "Dạ, cảm ơn anh ạ. Đi thôi anh, phải nhanh lên, không là..." Trước thái độ của tôi, anh cảnh sát không để mất thêm nhiều thời gian nữa. Anh đi tới chỗ xe máy dựng bên ngoài, lên xe khởi động máy. Tôi đi nhanh tới, leo lên ngồi ở phía sau anh. Theo chỉ dẫn của tôi, anh cảnh sát lái xe đưa tôi tới căn chung cư nơi chị Bích mới dọn vào sống cùng bạn. Đến nơi, cả tôi và anh cảnh sát đi rất nhanh vào trong sau khi đã gửi xe ở chỗ bảo vệ. Đứng trước sảnh thang máy, anh cảnh sát nói: "Lát nữa lên đến trên đó, cô đừng có vào trong, cứ để tôi vào là được rồi." "Dạ, nhưng mà em..." "Ở đây có tôi rồi, cô không cần phải gấp gáp như thế để làm gì. Yên tâm, tôi có thể xử lý được việc này mà." Tôi gật đầu không nói gì nữa, theo sau anh cảnh sát vào thang máy. Lên tới cửa căn hộ nơi chị Bích sống, anh cảnh sát quay sang hỏi tôi: "Cô chắc là căn hộ này chứ?" "Dạ, lần trước chị Bích đưa em tới đây mà, không có nhầm được đâu ạ." Đúng lúc này có một người phụ nữ tuổi ngoài 50, đi cùng người này là một cô gái chỉ cỡ hơn tôi vài tuổi. Cả hai thấy tôi và anh cảnh sát thì ngạc nhiên hỏi: "Hai người đến đây tìm cái Bích hay sao?" Tôi gật đầu. Anh cảnh sát vẫn im lặng không nói gì. Cô gái kia đi tới mở khóa, quay lại chị ấy nói tôi: "Giờ tới gần cái Bích á là rất nguy hiểm, hai người phải thật cẩn thận đó." "Dạ, nhưng nguy hiểm là sao ạ?" "Nó không còn kiểm soát được hành động của mình nữa rồi. Từ lúc nó về đây, nhìn nó như là người điên vậy, cứ cười nói một mình suốt thôi hả?" Lúc này tôi mới quay qua nhìn người phụ nữ kia. Bà ta vẫn im lặng, không nói một câu nào. Lúc cửa căn hộ vừa được mở ra, trong nhà tối om như mực, không có một chút ánh sáng nào. Người phụ nữ kia đi vào trước, tôi và anh cảnh sát theo sau. Cô gái kia cũng vậy, cùng tôi theo sau người phụ nữ kia vào trong. Những gì diễn ra làm tôi không tin vào mắt mình. Anh cảnh sát đứng cạnh tôi cũng vậy. Chị Bích đang ngồi trên giường với tư thế vô cùng quái dị, cái đầu quay ngược hẳn vào trong tường, cùng với đó là tiếng cười khàn đặc như một người đàn ông. Hai tay chị dính rất nhiều máu, và tôi nhận ra đôi mắt của chị ấy đã không còn nữa. đôi tay đó của chị đã tự móc mắt của chính mình. Nói đúng hơn là con quỷ kia đã móc mắt của chị ra ngoài như vậy. Máu cứ từ hai hốc mắt đó chảy xuống gương mặt của chị, làm tôi không dám nhìn tiếp mà bước lùi hẳn lại đứng ở phía sau anh cảnh sát. Chân tay chị Bích đã được trói chặt lại bằng dây thừng. Tôi nghĩ chắc bạn cùng phòng đã làm như vậy khi chị không thể chống lại được con quỷ bên trong để nó chiếm lấy quyền kiểm soát. Thưa thầy, con cố gắng lắm mới có thể trói được nó lại. Giờ con xin thầy hãy giúp bạn con với. Lúc này tôi và anh cảnh sát mới quay lại nhìn người phụ nữ kia. Thì ra bà ta là thầy Pháp, được cô gái này mời tới đây. Được rồi, các người ra ngoài đi. Sau câu nói của bà ta, cô gái kia kéo tay tôi cùng anh cảnh sát ra ngoài. Cánh cửa bất ngờ đóng mạnh lại. Từ bên trong vang lên tiếng hét của con quỷ. Xem ra bà thầy kia đã ra tay làm cho nó đau đớn. Anh cảnh sát lấy điện thoại gọi xe cứu thương tới. Một lúc sau có thêm mấy người cảnh sát nữa. Họ đứng ngoài cửa căn hộ cho tới khi cửa căn hộ được mở ra. Từ bên ngoài, cảnh sát chạy vào trong. Họ đưa chị Bích ra ngoài sảnh thang máy. Tôi thấy vậy cũng chạy theo, rồi lên xe cứu thương đưa chị Bích đến thẳng bệnh viện. Cả đêm đó, tôi ở trong bệnh viện, hy vọng bác sĩ có thể giành lại sự sống cho chị Bích từ tay tử thần. Nhưng chị đã không qua khỏi do mất máu quá nhiều. Bà thầy Pháp đã tiêu diệt được con quỷ kia, nhưng xem ra bà ấy bị thương cũng rất nặng và được đưa tới bệnh viện ngay sau đó. Sau đám tang của chị Bích và anh Quang, tôi vẫn ở lại dãy trọ, nhưng từ đây ít người tới hỏi thuê phòng hơn trước. Một thời gian tôi cũng phải dọn đi vì bác chủ bán dãy trọ. Tôi nhớ có một lần khi đi ngang qua khu dãy trọ năm xưa, giờ đã được phá đi xây mới. Tôi thấy có bóng người con gái mặc đồ trắng đứng ở căn nhà mới xây. Cửa vẫn còn khóa trái ở bên ngoài. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Đối mặt quỷ dữ, tác giả Thanh Nhàn. Chương trình đọc truyện tâm linh đêm khuya đến đây xin được tạm dừng. Chúc quý vị một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.